Long Phù, chương 659, 659, Tam giới siêu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Đấu Nhất Vũ chậm rãi mà nói, tới nay cổ Trần Sa một chút thượng phong đều không có chiếm được, đây là hắn từ trước tới nay nhất vì là phí hết tâm tư giao chiến. Đấu Nhất Vũ xác thực khủng bố, không nói những cái khác, chính là nàng lại cùng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô có duyên phận, có thể thôi thúc này hồ lô uy lực, mở nói cũng đã có thể để cho thiên tôn lùi bước. Nếu như nàng thật sự thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới, e sợ so với pháp thánh muốn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ nhìn lại, bản thân nàng nói dù cho là Thường Vị Ương đều không phải nàng đối thủ, xem ra là thật sự, có này hồ lô trợ giúp nát vạn vật vì là hỗn độn, thiên tôn bên dưới tuyệt đối phải giết, thiên tôn cảnh giới cũng cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Này hồ lô là tuyệt đối hủy diệt sát phạt số một, không người có thể so sánh. Dù cho là hiện tại Hồng Mông Thụ cũng không thể lại ngưng tụ đi ra giống như đúc hồ lô. Này hồ lô chính là nhờ số trời run rủi, Hồng Mông Thụ hấp thu hỗn độn vụ nổ lớn hủy diệt nguyên thủy lực lượng ngưng tụ mà thành, bên trong đất trời, chỉ cái này một phần, không còn chi nhánh. Này hồ lô có thể nói là tiên thiên linh bảo bên trong, xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên, ngoại trừ Hồng Hoang Long Môn Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Mông Thụ này ba loại ở ngoài, này ba loại đã không phải pháp bảo, mà là một loại nào đó mạnh nhất thiên địa chi mật thi. Cổ Trần Sa trong lòng kỳ thực rất muốn mưu đồ Đấu Nhất Vũ bảo bối này, nếu là thu được Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, hắn có lòng tin mượn này hồ lô sát phạt lực lượng, một lần đãng phá các loại cấm kỵ, chém phá ngàn vạn tia chi ràng buộc, dùng được bản thân liên tục đột phá cảnh giới. Trên thực tế, hắn thu được Khương Công Vọng, Thường Vũ Trụ, Pháp Thánh chờ đại cự đầu hết thảy ký ức đối với các loại cảnh giới tăng lên, từng bước một đột phá, đều có sâu sắc nhất lý giải. Những người này từ nhất khi yếu ớt từng bước một đột phá cảnh giới, loại kia sâu sắc cảm ngộ cũng làm cho cổ Trần Sa khắc trong tâm khảm, sau đó dùng chính mình lý giải đến tiến hành suy tính. Vì lẽ đó cổ Trần Sa đối với cảnh giới đột phá tỉnh không phải không biết gì cả, thậm chí hết sức quen thuộc, vô số lần mô phỏng đột phá trạng thái. Đối với dị số đột phá, hắn đều tràn đầy cảm ngộ, Thường Vị Ương cũng cùng hắn từng làm trao đổi, đem mình đột phá dị số kinh nghiệm tất cả lan truyền. Đương nhiên, Thường Vị Ương chính mình cũng thu hoạch không ít, ở cùng Tĩnh Tiên Ti giao dịch bên trong, nàng thu hoạch to lớn, chỉ kiếm lời không bồi. Cái này cũng là nàng nắm lấy Tĩnh Tiên Ti không tha nguyên nhân, ngoài ra, nàng còn muốn mượn cổ Trần Sa thiên đạo pháp đến phục sinh Thường Vũ Trụ. Nếu như có thể phục sinh Thường vũ trụ huyền môn thực lực tổng hợp sẽ lại tăng lên nữa một nấc thang, ở tương lai cuồn cuộn đại thế bên trong, sẽ có một ít hy vọng tiếp tục sống sót. Vèo vèo, hai bóng người rơi vào rồi hoàng thành góc một gian nhà bên trong. Trong nhà này cỏ dại đã đầy đủ, có chiều cao hơn một người, đâu đâu cũng có mạng nhện nằm dày đặc, còn có gà rừng, hồ ly, chồn, thỏ, chuột, bọ, côn trùng, rắn rết chờ động vật ở trong bụi cỏ nhảy nhót lung tung, nơi này cũng không có bị tu sửa quá, hoang phế hơn 10 năm, khắp nơi đều hiển hiện ra rách nát chán chường cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cổ Trần Sa năm đó ở lại sân, đã từng đấu thập cửu đi tới nơi này cũng suy tính quá một trận, nhưng không có hiệu quả gì, hiện tại hắn cùng Đấu Nhất Vũ tới nơi này lần nữa. Chúng ta liền ở ngay đây trao đổi đi, này là của ta nhà cũ. Cổ Trần Sa nhìn thấy đầy viện rách nát cảnh tượng, khẽ lắc đầu, bàn tay vung lên, trong lúc đó, nhất thời nơi này cỏ dại dồn dập biến mất, cái kia chút cỏ dại bên trong động vật đều bị đưa đến bên ngoài trong rừng cây, toàn bộ sân thay vào đó chính là sạch sẽ, ngọc chất mặt đất, màu xanh óng ánh, cổ điển mà trang nhã, liền ngay cả là sân ngói cũng thay đổi chất liệu, hóa thành tốt nhất thanh ngọc. Trong chớp mắt suy yếu tổn hại sân liền đã biến thành thần tiên phủ đệ. Thiên đạo pháp quả nhiên lợi hại, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, hóa thổ gạch gỗ đá vì là ngọc, ta tuy dễ như ăn cháo có thể làm được điểm ấy, nhưng cũng chính là pháp lực duy trì mà thôi, pháp lực thu hồi, vẫn là sẽ hóa thành nguyên hình. Đấu Nhất Vũ ánh mắt sáng ngời, mà ngươi thay đổi chi sau, coi như là thu hồi pháp lực, những thứ đồ này nhưng vẫn là cố định, thiên đạo tạo vật chi kỳ diệu chính là như vậy. Ngồi đi, cổ Trần Sa chỉ tay trong sân mặt đất, nhất thời màu xanh ngọc chất dũng lên, hóa thành cái bàn, hắn ngồi xuống chi sau, cũng không biết từ nơi nào nhảy ra đến nước trà, lá trà hiện ra đến rồi màu sắc rực rỡ, kỳ quái lạ lùng. Trà này diệp chính là thế giới của chúng ta trên mọc ra, ngươi nếm thử mùi vị làm sao? Ta ngược lại thật ra không có tâm tình uống trà. Đấu Nhất Vũ từ chối, để cổ Trần Sa tự rót tự uống, nàng biết cổ Trần Sa quỷ kế đa đoan, có thể vận dụng thái cổ nguyền rủa, hơn nữa sau lưng có trung tiên thế giới chống đỡ, ngoài ra còn không chắc có âm mưu quỷ kế gì. Càng trọng yếu hơn chính là cổ Trần Sa từng thu được tế thiên phù chiếu, ai biết tế tự sản sinh cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nhìn thấy Đấu Nhất Vũ từ chối chính mình uống trà, Cổ Trần Sa Trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn này lá trà thật có chút thủ đoạn, chính là tìm hiểu vạn tiên thế tiểu thế giới thụ lá cây, thêm vào chính mình cảm ngộ cùng tiên đạo pháp tu vi, thêm vào trung tiên thế giới sức mạnh, ngưng tụ ra càng thần bí khó lường đồ vật, có thể từ nơi sâu xa chuyển giá khí vận. Hắn đối với tế thiên phù chiếu lý giải thậm chí vượt qua vạn tiên sư, dù sao hắn là từng chiếm được tế thiên phù chiếu người, hiện tại tế thiên phù chiếu hắn vẫn có thể chia lãi đến một nửa lợi nhuận. Có thể nói, hắn hiện tại cho Đấu Nhất Vũ uống lá trà, mỗi một mảnh đều giống như nho nhỏ tế thiên phù chiếu. Nếu như Đấu Nhất Vũ uống vào, dù cho không thể lay động khí vận của người này, cũng ít nhất có thể căn cứ này lá trà tặng lại, biết nữ tử này không ít bí mật vị trí. Này xem như là trắng trợn thăm dò. Mà Đấu Nhất Vũ không dám tiếp, Cổ Trần Sa đương nhiên là yên tâm không ít, vậy thì cho thấy Đấu Nhất Vũ không có chân chính đến cao thâm khó dò cảnh giới, nếu như Đấu Nhất Vũ thật sự uống trà xuống, như không có chuyện gì xảy ra, cái kia Cổ Trần Sa thậm chí đều không muốn cùng nàng chính ở đây câu tâm đấu giác, quay đầu liền đi, chờ mình đột phá cảnh giới chi sau trở lại tìm về bãi. Bởi vì nữ tử này có thể uống trà mà vô sự, liền đại diện cho tu là chân chính vượt qua Cổ Trần Sa tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ xem thường Cổ Trần Sa lấy ra đến nho nhỏ này vài miếng lá trà, đó là tĩnh tiên ti suốt đời tinh hoa ngưng tụ, cũng có thể nói là Cổ Trần Sa mạnh nhất thăm dò. Trong lúc bất chi bất giác Cổ Trần Sa cũng đã ra chiêu, nhưng Đấu Nhất Vũ không có đón lấy. Đương nhiên, cũng có thể là Đấu Nhất Vũ cố ý yếu thế cho Cổ Trần Sa lấy giả tạo. Nhất Vũ cô nương không uống trà này đáng tiếc, Cổ Trần Sa chính mình dùng để uống một cái. Trà này chính là ta cướp đoạt vạn tiên sư vấn đạo đồ cùng tiểu thế giới thụ, thêm vào rất nhiều tìm hiểu, còn có khí số chi đạo, càng ẩn chứa tế thiên phù chiếu căn bản huyền bí, người bình thường uống chi sau, khí số tăng nhiều, có thể đi vận rủi tăng phúc thọ, đương nhiên đây đối với Nhất Vũ cô nương tới nói không hề có cái gì, nhưng Nhất Vũ cô nương liền không muốn biết bí mật của ta sao? Ta hết thảy bí mật đều ở đây một bát trà bên trong. Thủ đoạn cao cường, Đấu Nhất Vũ nói, nếu là ta tu thành thiên tôn cảnh giới, đối với của ngươi này bát nước trà, vậy dĩ nhiên là không đáng kể, nhưng hiện tại hay là muốn cẩn thận đến tốt, ngươi nếu đem lời nói đến mức như vậy rõ ràng, vậy ta cũng sẽ không phương nói thẳng, đối với tĩnh tiên ti ta không hề có hoàn toàn chắc chắn đối phó các ngươi, vì lẽ đó điều này cũng chính là chúng ta song phương hợp tác cơ sở, nếu người này cũng không làm gì được người kia, cái kia hợp tác chính là bình đẳng. Con người của ta luôn luôn đều là lợi ích trên hết, dù cho là kẻ địch chỉ cần có chỗ tốt cũng có thể hợp tác, ta vừa nãy đề nghị ta dùng tam giới siêu thoát thuật đổi lấy pháp thánh chống lại thiên đạo cảm hóa sống lại bí mật ngươi nhưng là đồng ý, nếu là điểm ấy nho nhỏ hợp tác cũng không có thể, vậy thì có vẻ không có thành ý, ngươi thu được tam giới siêu thoát thuật đối với ngươi cố nhiên tác dụng không phải rất lớn, nhưng đối với cái kia thường vị ương liền có tác dụng rất lớn. Thường vị ương không cần tam giới siêu thoát thuật là có thể lên cấp thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa phi thường chắc chắn, trong khi nói chuyện như chặt đinh chém sắt. Ta nhìn Nhất Vũ cô nương là lo xa rồi, nếu là ta không có chân chính lên cấp thiên tôn cảnh giới biện pháp, sao lại cùng ngươi làm giao dịch? Trong khi nói chuyện, trên tay của hắn thêm ra đến rồi một viên kim bài, này kim bài mặt trên viết như chẫm đích thân tới bốn chữ lớn, hiển hiện giao y chấn chư thiên uy nghiêm, dù cho là chém lấy hết tất cả, nát vạn vật vì là hỗn độn chảm thiên chu thần hồ lô ở đây kim bài trước mặt cũng có vẻ hơi sức mạnh không đủ. Nhìn thấy này kim bài, Đấu Nhất Vũ trên mặt xuất hiện phức tạp chi thần sắc hết sức kiêng kỵ, nói thật nếu không là này kim bài tĩnh tiên ti hiện tại e sợ phải gặp đến rất nhiều thế lực lớn vây công. Này kim bài chính là to lớn nhất lá bài tẩy, so với chảm tiên chu thần hồ lô còn đáng sợ hơn. Thậm chí là tế thiên phù chiếu, hồng hoang long môn, hồng mông thụ cũng không bằng này kim bài thần bí khó lường. Rất nhiều lão cổ đồng trong lòng rõ ràng. Vậy ngươi chẳng lẽ không đồng ý dùng pháp thánh thiên đạo cảm hóa chống lại pháp trao đổi ta tam giới siêu thoát thuật? Đấu Nhất Vũ hỏi lần nữa. Cổ Trần Sa trong tay này kim bài biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ là cái hình chiếu, hắn vỗ vỗ hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ siêu thoát thuật đối với ta tác dụng không phải rất lớn, chúng ta cũng không cần, ta cảm thấy pháp thánh chống đối thiên đạo cảm hóa phương pháp có thể đổi lấy vật khác. Vậy ngươi muốn cái gì? Đấu Nhất Vũ nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa tựa hồ là nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ. Ta muốn ba đại thiên tôn tìm hiểu hồng mông thụ cảm ngộ. Cổ Trần Sa thẳng thắn, Ngươi cũng biết ta đem một viên nho nhỏ hấp huyết ma đằng hạt giống đầu tiên là biến hóa thành thất sắc yêu đằng, quỷ thần chi xúc thiên yêu chi thụ, nguyện vọng thụ, sau đó chính là hiện tại thế giới thụ, những này tất cả căn cơ, đều là tìm hiểu hồng mông thụ chi biến hóa, bất quá ta lý giải hồng mông thụ chính là truyền thừa tự rất nhiều cao thủ ký ức, chính mình không có tận mắt đi từng nhìn thấy hồng mông thụ cũng không biết hồng mông thụ huyền bí, hồng mông thụ cùng chúng ta không ở đồng nhất cái thời không chiều không gian, trong lúc đó ta hiện đang lợi dụng trung thiên thế giới năng lực cố nhiên có thể đi vào. Nhưng thời gian không đủ, thiên hạ đại thế thay đổi khó lường, ta nếu là rời đi, chỉ sợ cũng sẽ đem nắm không được sản sinh biến hóa. Huống hồ hồng mông thụ rất khó tìm hiểu, coi như là chân chính nhìn thấy, muốn tìm hiểu cũng không phải một ngày hai ngày việc. Ba đại thiên tôn mưu đồ hồng mông thụ nhiều năm, đối với tại cây này chi tìm hiểu không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ là vượt qua bất luận cái nào bá chủ, nếu như có thể được những này tìm hiểu, thế giới của ta thụ là có thể tiến thêm một bước, ta tự thân tu vi cũng sẽ đến đỉnh cao. Nhất Vũ cô nương, ngươi cảm thấy làm sao? Đấu Nhất Vũ nghe thấy lời ấy, rơi vào trầm tư. Số từ, 2677, cách chương.